Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi chút mình mở truyện ra đã. Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một đóa hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa. Những lúc khi trời đông nhớ vắng. Ok. Giáp lưng đỏ tía, phần cổ uốn lượn như nửa vầng trăng, cùng với cái đầu hình tam giác tản phát ra từng trận khí tức đáng sợ. Sáu chân trắng kiện cùng với móc vuốt sắc bén, còn có cái đuôi chiều dài nửa thân, dường như có thể phá vỡ hết thảy trở ngại, lộ ra vẻ kinh khủng. Nhất là những bộ phận từ đầu cho đến đuôi mọc ra từng đám gai nhọn màu đỏ, lập lòe huyết quang, như hô ứng cùng với bầu trời màu đỏ. Thứ này chính là thần tử. Trước mắt chúng nó đang lao ra từ bên trong hố sâu trong khổ sinh sơn mạch, lan tràn về khắp bát phương toàn bộ sơn mạch. Hỗn loạn, điên cuồng, đói khát hoàn toàn được thể hiện trên người của chúng. Những nơi đi qua vạn vật đều là thức ăn của chúng. Nhất là sau khi ngửi được mùi huyết thực, hai mắt của những thứ thần tử này lộ ra vẻ tham lam, men theo khí tức phóng tới từng cái tông môn cùng với thành trì bên trong khổ sinh sơn mạch. Từ trên bầu trời nhìn lại, mảnh đất như nhấc lên thủy triều đỏ, nhanh chóng lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào to, sấm ngân rung chuyển, tâm thần, truyền khắp thiên địa. Tu sĩ nghe thấy đều bị kinh hãi, phàm tục nghe xong toàn bộ hoảng sợ. Mà đối mặt với tất cả điều này, vô luận là phàm tục hay là tu sĩ đều rất rõ ràng. Bọn họ trốn không thoát. Vì vậy, một trận đại chiến sắp triển khai bên trong khổ sinh sơn mạch. Từng thế lực mở trận pháp, từng tu sĩ phát ra tiếng hò hét, muốn ngăn cản nhưng hung thần ác sát đó. Nhất là bộ tộc Thủ Phong, toàn tộc xuất động, sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch. Xa xa, thủy triều đỏ điên cuồng ập đến, thậm chí rất nhiều thần tử ở bên trong dưới sự kích thích của huyết thực đã nhảy lên, dương nanh múa vuốt, muốn phóng đi. Nhưng trong lúc thể xác và tinh thần của tu sĩ khổ sinh sơn mạch trung động, bọn họ đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Vào thời điểm đại chiến hết sức căng thẳng, trên bầu trời bỗng truyền tới một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này mang theo uy thế động trời, rơi vào trong tai chúng sinh tựa như thiên đôi, khiến cho tất cả mọi người bị làm cho thất thần, mà không chờ được trong lòng bọn họ dâng lên hoảng sợ. Những thần tử giống như yêu quái kia, thân thể từng con bỗng nhiên run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà phát ra tiếng gào thét thê lương. Những tiếng gào thét này không có bất cứ tác dụng nào, phảng phất như có một đại thủ không nhìn thấy từ trên trời hạ xuống, bao trùm toàn bộ khổ sinh sơn mạch, tạo thành một cỗ áp bách cực lớn ập vào trên người những thứ thần tử này. Trong một chớp mắt, thanh âm nổ vang tràn nhập khắp trời, dựng lên vô số giáp lưng của thần tử tan vỡ, trong tiếng kêu thảm thiết bị trực tiếp đè ép thành thịt nát, máu thịt mơ hồ, tan vỡ bạo khai. 10, không còn một. Toàn bộ khổ sinh sơn mạch cũng bị lay động kịch liệt, từng tu sĩ bên trong những tông môn thế lực trong đó trợn mắt thật to, nội tâm dâng lên sóng lớn đập trời. Bọn họ ngẩng đầu theo bản năng, nhìn ba thân ảnh xuất hiện trên phía bầu trời. Xuất thủ là một vị lão gia gia, ở giữa, Mạc Quy. Thế tử nhàn nhạt mở miệng, hư vô bên cạnh, lập tức là theo thân ảnh của Mạc Quy lão tổ chớp mắt dịch chuyển đến, sau khi xuất hiện liền lập tức quỳ bái lớn tiếng tuần mệnh. Có vạn bối. Mà Mạc Quy lão tổ xuất hiện khiến cho chúng tu sĩ khổ sinh sơn mạch lập tức chuyển rời ánh mắt tới. Phần lớn bọn họ đều biết Mạc Quy lão tổ, dù sao danh vọng đối phương trong toàn bộ khổ sinh sơn mạch là số 1, số 2. Đám thú vật còn sót lại do ngươi dẫn người xử lý. Tuần pháp chỉ. Mạc Quy lão tổ lớn tiếng mở miệng, trong lòng vô cùng kích động, càng lan tràn ra nồng đậm cảm giác an toàn. Lão lập tức phủ xuống đại địa, lấy kỳ danh nhìn qua rồi trực tiếp thống lĩnh toàn bộ tông môn khổ sinh sơn mạch, bắt đầu tự động tiêu diệt đám thần tử còn sót lại. Còn thế tử cùng Minh Mai công chúa giữa không trung, bọn họ cũng không lưu lại nơi này mà dẫn theo Hứa Thanh rời đi. lúc xuất hiện đã ở đầu nguồn những nơi vật thần tử này hiện lên. Đây là một hố sâu cực lớn, trong đó lập lòe hồng quang, còn có tiếng giống khó chịu truyền ra từ bên trong, giống như thanh âm tim đập vang ra ngoài, hóa thành tiếng nổ vang. Thế tử cùng Minh Mai công chúa cúi đầu nhìn, Hứa Thanh theo sau, ánh mắt cũng rơi vào trên hố sâu. Đoạn đường này bay tới, hắn thấy được quá nhiều thần tử. Mặc dù lúc trước bị thế tử hừ đạnh một cái đã toái diệt vô số, nhưng nơi này cũng không hề thiếu thần tử đang liên tiếp lao ra từ hố sâu phía dưới. Hứa Thanh, những thứ bên ngoài này liền giao cho ngươi rồi. Với chiến lược bây giờ của ngươi thì kiên trì một đoạn thời gian không có gì đáng ngại, cũng coi như một lần ma luyện đối với ngươi. Thế tử nói xong nhìn Minh Mai công chúa bên cạnh. Minh Mai công chúa gật đầu, sau đó hai người đồng thời bay thẳng đến bên trong hố sâu, lao thẳng xuống chỗ sâu hơn. Hứa Thanh cũng không chần chờ, sau khi thế tử cùng Minh Mai công chúa rời đi, hắn cúi đầu nhìn qua thì chiều đỏ đang không ngừng hiện lên phía dưới, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Mà sự hiện hữu của hắn cũng lập tức đưa tới những thần tử đó bên dưới chú ý. Khát vọng đối với huyết thực là bản năng của những thứ thần tử này. Hình như bên trong cảm giác của bọn nó, khái niệm sợ hãi rất khó bị kích phát ra. Càng nhiều hơn nữa là hỗn loạn cùng với điên cuồng. Khí tức trên người Hứa Thanh giống như là có thêm hương vị ngọt ngào, vì vậy sự điên cuồng của bọn nó càng dâng lên mãnh liệt hơn, phát ra tiếng gào thét lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Huyết mạch của bọn nó có thể bỏ qua rất nhiều pháp thuật của tu sĩ, tốc độ bọn nó càng kinh người, mà thần tính chấn động trên người cũng đủ để phá vỡ hết thảy trở ngại. Nhất là sinh mệnh lực của bọn nó ương ngạnh đến cực hạn. Giờ phút này bọn nó đang từ bát phương phóng tới phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, con ngươi hắn chiếu xuống thủy chiều màu đỏ bên dưới, nơi đó cũng không trở thành màu đỏ, mà hóa thành một mảnh đen nhánh. Ngay chỗ này thử nghiệm một chút kết quả phát triển của ta trong thời gian qua. Hứa Thanh lẩm bẩm nhìn xuống đại địa bên dưới, nơi ánh mắt hắn nhìn tới, một mảng khu vực lớn dưới mặt đất lập tức vặn vẹo, mơ hồ sinh ra dị chất sôi sục, lực lượng của độc cấm ầm ầm bộc phát bên trong. Mà hơn 10 con thần tử bên trong phạm vi đó lập tức phát ra tiếng kêu rên thê lương. Mắt thường có thể thấy được thân thể bọn nó đang hư thối, dị chất đến từ độc cấm vào năm đó có thể giúp Hứa Thanh cướp đoạt bản nguyên xích mẫu, bởi vậy có thể phán đoán vị cách của nó vốn siêu việt xích mẫu. Tình huống trước mắt chính là xác minh tốt nhất. Những đứa con nối dõi của xích mẫu này, bản thân chúng ngoại trừ hỗn loạn cùng điên cuồng ra, càng tràn nhập lực lượng dị chất của xích mẫu. Nhưng bây giờ dưới độc cấm của Hứa Thanh, chúng không cách nào chống cự. Trong tiếng nổ vang, 10 con thần tử đều thét lên thảm thiết, hóa thành máu đáng. Mà một màn như thế cũng kích thích những thần tử khác, vì vậy càng nhiều thần tử hơn nữa lăng không dựng lên gào thét lao về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh sắc mặt như thường, giơ tay vung lên, đồ đằng kim ô trên người lập tức hiển hóa và hình thành trên không trung, phát ra một tiếng hét nhẹ, hỏa diễm màu đen lập tức bộc phát. Trong đó càng có một cây trường mâu mang theo khí tức cấm kỵ tràn ra chấn động kinh khủng chợt lao thẳng đến bốn phía. Những nơi đi qua hư vô toái diệt, thiên địa nổ vang, phàm là thần tử tiến tới gần là thân thể đều tan vỡ trong nháy mắt, cho đến khi cây trường mâu cắm xuống đất. Đại địa chấn động, toàn bộ thần tử trong phạm vi ngàn trượng đều phát ra tiếng kêu gào đau khổ. Thân thể cứng rắn của bọn chúng bây giờ yếu ớt vô cùng, chấn động thần tính của chúng nó vẫn đấy làm kiêu ngạo, bây giờ lại bị chấn áp. Tựa hồ hết thảy tất cả đều bị khắc chế, lấy một loại lực lượng nghiền ép, chấn nát tất cả. Không phải chúng không mạnh, mà khi đối mặt với tu sĩ thì chúng có được ưu thế trời ban. Bản thân ẩn chứa dị chất cũng khiến cho tu sĩ vào lúc đối mặt với chúng, mọi thời khắc bản thân đều phải bị ô nhiễm. Thậm chí với tu sĩ mà nói, máu tươi của chúng cũng là kịch độc. Nhưng đối với Hứa Thanh, tất cả những thứ ấy đều không có hiệu dụng. So độc, chúng nó không sánh bằng. So vị cách dị chất, chúng nó tương tự không bằng. Điều này đã định trước, đây chính là một trường giết chóc áp đảo về một bên. Thanh âm nổ tung vang vọng, Hứa Thanh cất bước lao ra khỏi vào đàn thần tử. Một đường nơi hắn ánh mắt nhìn qua thì đều có độc cấm bộc phát. Kim mô lao tới, cấm kỵ hủy diệt. Càng có chiêu hà quang lập lòe ngoài thân thể Hứa Thanh, mỗi một lần quét qua thì hết thảy tồn tại xâm nhập tới gần đều bị gạt bỏ. Càng có vô số pháp thuật biến ảo ở trong rồi khuếch tán ra phía ngoài. Thi thoảng lại có hư ảnh quỷ đế sơn phủ xuống trên bầu trời, chấn áp bát vương. Thiên đạo Thương Long cũng lao ra từ hư vô, giống một cái về đám thần tử điên cuồng thôn phệ chúng nó. Vì vậy bên trong này thần tử, Hứa Thanh thực giống như một sứ giả tử vong, hành tẩu giữa chúng, nơi hắn đi qua đều là thi hài, lại còn không hoàn chỉnh. Duy chỉ có một điều là bốn phía không có người khác chứng kiến, vì vậy một màn này không ai có thể thấy, nếu không nhất định họ sẽ cảm thấy hoảng sợ, tim đập nhanh vô cùng. Thực sự là giờ khắc này thoạt nhìn Hứa Thanh căn bản không giống tu sĩ. Dưới sự phụ trợ của chiêu Hà Quang, trong khi trường mâu cấm kỵ lập lòe, hai mắt là một mảnh đen nhánh cộng với gương mặt không có quá nhiều thần sắc, Hứa Thanh tương tự như thần đinh. Thậm chí một nén nhang sau, phiến khu vực này càng lúc càng mơ hồ, cảm giác vặn vẹo cũng càng vô cùng mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ, nơi đây rõ ràng đang cải biến trở thành cấm khu. Chỉ bát quá cấm khu trong nhân gian, đối tượng phải thống khổ được sinh tinh vạn tộc. Nhưng cấm khu nơi đây, thứ kêu rên thảm thiết chính là thần tử của Xích Mẫu. Thời gian dần qua, bắt đầu có thần tử run rẩy không dám tới gần. Sợ hãi của bọn nó dâng lên vô hạn đã áp chế bản năng. Nhìn qua hết thảy, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh. Những thứ thần tử này chỉ có thần thuật mới có thể kiềm chế. Nếu như không có lực lượng thần linh, tu sĩ đối mặt với bọn nó sẽ rất khó khăn, bởi vì từng con đều chính là một nguồn ô nhiễm. Như vậy, lại lần nữa thử lực lượng quyền hành từ tử nguyệt của ta. Hứa Thanh nhắm lại hai mắt, trong nháy mắt tiếp theo có từng giọt máu bay ra từ trên người hắn. Trong chớp mắt, thân ảnh Hứa Thanh tan biến, bị vô tận máu tươi bao phủ và hóa thành vòng xoáy huyết sắc, ầm ầm chuyển động. Lúc quyền hành của bản thân Hồng Huyệt bộc phát, càng có một tòa thần tàng lên xuống bên trong vòng xoáy huyết sắc này, cuối cùng âm âm tạo thành một mảnh màn máu cực lớn đang muốn phủ xuống đại địa, bao trùm toàn bộ thần tử nơi đây. Nhưng, vào lúc này, từng con thần tử bốn phía bỗng nhiên run rẩy kịch liệt hơn, tiếng kêu rên trong miệng chúng tan biến mà toàn bộ cúi đầu, trực tiếp nằm dạp xuống màn máu do Hứa Thanh biến thành, phát ra thanh âm xì xào. Thanh âm đó rất đặc biệt, khác hẳn với tiếng gào thét của chúng lúc trước, trong đó ẩn chứa cảm giác thân thiết cùng sự thần phục. Màn máu trên bầu trời dừng lại, trong đó hiện hóa ra gương mặt Hứa Thanh. Hắn nhìn đám thần tử với số lượng tính bằng đơn vị hàng ngàn đang đồng loạt nằm dạp xuống vùng đất. Hắn như đang suy tư. Một lát sau, thân ảnh Hứa Thanh hội tụ trên trời, hắn bước xuống đại địa, đi tới phía những con thần tử đang nằm dạp xuống. Mà những thần tử này liền biến hóa thành thái độ vô cùng nhu thuận, tựa như sủng vật vậy. Thậm chí còn dùng đầu cọ vào mặt đường nơi Hứa Thanh đi qua. Lục Trân Thế Tử nói những con thần tử này là vật chất không tất yếu trong quá trình Xích Mẫu thành thần, nên phóng xuất biến thành. Cái kiến giải ấy khả năng có chút thời hợt. Có lẽ chúng vốn không phải con nối dõi của Xích Mẫu, cụ thể mà nói hẳn là con nối dõi của bản thân Hồng Nguyệt. Trong Xích Mẫu quá trình cướp đoạt quyền hành của Hồng Nguyệt, từ đó sinh ra tạp chất mà hình thành. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ suy ngẫm, đi tới trước mặt một con thần tử giơ tay đặt trên đỉnh đầu của nó. Trên bầu trời, gió màu xám cho gào thét cuốn lên cát sỏi, che khuất bầu trời. Trong cảnh hôn ám, sắc diệu của toàn bộ thế giới đều là âm lãnh. Cả vùng đất, có mấy vạn thần tử dữ tợn giống như yêu quái tu hồi hết thảy sự hỗn loạn, áp chế tất cả tính điên cuồng mà nằm dạp xuống đất triều bái. Từ xa nhìn lại một màn này tràn đầy lực trùng kích. Ở phía trước bọn đó, Hứa Thanh bình tĩnh đứng nơi đó, một thân hắc y, đầu tóc đen. Gió thổi làm bay lên mái tóc, lộ ra hai mắt đen nhánh, tay áo bồng bềnh nổi bật dáng người cao ngất. Phối hợp với từng vòng máu tươi chảy xuôi vần quanh thân thể giống như giải đụa, nhìn thấy phải sững sờ, phảng phất như là yêu chủ bước vào nhân gian. Giờ phút này, vị yêu chủ nhìn đám thần tử trước mắt, đưa tay đặt lên đầu một con, trong một chút đụng chạm, thân thể thần tử ngưng lại nhưng cũng không dám vùng vẫy chút nào, không chút nhúc nhích. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, dung nhập thần thức lặng lẽ cảm thụ. Thứ đầu tiên hắn nhận được là sự phục tùng và kính sợ từ thần tử này truyền ra. Đây là một loại hành vi bản năng áp chế hỗn loạn cùng với điên cuồng của đối phương. Tiếp tục, hắn cảm nhận được cơn đói khát của đối phương. Điều này khiến cho hắn nghĩ tới một màn tiếp xúc thần cấp của chính mình lúc trước. Hồi lâu sau, Hứa Thanh tiếp tục đè tay phải xuống, theo độc cấm tản ra trên người của Tử Nguyệt tràn vào. Thủ đoạn bình thường thì vốn rất khó xuyên phá thân thể của thần tử, nhưng lúc này Hứa Thanh thì rất nhanh chóng hòa tan phòng hộ chúng. Từng giọt máu tươi từ trên thần tử nhỏ xuống mặt đất phát ra thanh âm xì xì, mặt đất bị ăn mòn. Mà tay phải Hứa Thanh đã xâm nhập bên trong máu thịt thần tử, cơn đau nhức kịch liệt khiến thần tử càng lúc càng run rẩy, nhưng nó vẫn không dám tránh né thay phản kháng. Đối với những con thần tử này, Quyền hành hồng nguyệt trên người Hứa Thanh tựa hồ có thể sinh ra áp chế cực hạn. Bên trong máu thịt lại càng ẩn chứa nhiều hỗn loạn hơn, còn cả mức độ ăn mòn nhất định và lại đã bao hàm dị chất xâm nhập. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn có thể cảm nhận được những con thần tử này thì chính bản thân mình không nên thôn phệ, bởi vì chúng là tạp chất biến thành, dù nuốt vào cũng không có bất cứ chỗ lợi ích gì cho bản thân. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh lắc đầu giơ tay lên. Ánh mắt hắn chú ý tới bốn phía, nhìn qua những con thần tử đang nằm rạp xuống đất. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại lấy ra một mảnh vỡ. Vật đó xuất hiện một cỗ lực lượng mênh mông ở bên trong khuếch tán, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục, mây vần, cảm giác áp bách cũng lộ ra rõ ràng hơn. Đây là lễ vật thế tử cho Hứa Thanh lúc trước, mảnh vỡ đại thế giới của một vị uẩn thần. Đã từng bị đội trưởng mượn dùng để trấn áp U Tinh, cho đến khi U Tinh đến tiệm thuốc được thả ra, đội trưởng trả lại cho Hứa Thanh. Một cỗ hấp lực bộc phát từ bên trong mảnh vỡ, trong chớp mắt, mấy vạn thần tử nơi đây bị hút vào trong không còn một mống. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh thu hồi mảnh vỡ rồi nhìn về hố sâu. Chỗ đó không còn thần tử tiếp tục hiện lên nữa, tiếng gầm cũng sớm tan biến. Đang lúc xem xét, bỗng có một đạo thần niệm chấn động truyền ra từ bên trong. Hứa Thanh, ngươi xuống đây một chuyến. Đó là thanh âm của Thế Tử. Hứa Thanh cũng không lập tức đi xuống mà cẩn thận phân biệt một phen, lúc này mới đi tới biên giới của hố sâu, cúi đầu nhìn kỹ và cất bước đi vào. Tốc độ bay xuống của hắn rất nhanh, trong mắt tràn nhập độc cấm vào bốn phía vờn quanh máu tươi, vội vã lao xuống chỗ sâu. Càng xâm nhập thì dị chất nơi đây lại càng nồng đậm, càng có dịch nhờn chảy xuôi trên vách tường bốn phía, mùi vị hư thối cũng từ bên trong những cái dịch nhờn đó tràn ra, khiến người ta buồn nôn, phía dưới càng có một mảnh hồng mang yếu ớt đang lập lòe. Cuối cùng sau khi Hứa Thanh tới gần, một bích chướng do máu thịt tạo thành chứa vào trong mắt của hắn. Đoàn máu thịt này như một mặt bức tường, phong tỏa đường đi về phía trước, nó liên tục nhúc nhích tràn ra ánh sáng đỏ, khí tức xích mẫu bên trong cực kỳ nồng đậm. Hình như nó đang vùng vẫy muốn phóng ra phía ngoài, nhưng một cỗ lực lượng chấn áp vô hình khiến cho chính nó không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhúc nhích và không ngừng lùi về phía sau. Mà thế tử của Minh Mai công chúa đứng trước bích chướng máu thịt đó. Cái đó chính là một đạo phòng hộ sau cùng chắn lối đi thông tới tâm mạch nơi đây. Chúng ta phải đi vào bên trong lấy một vật phẩm. Đây là vật mấu chốt để cứu lão cửu. Nếu như cưỡng ép oanh mở, dù xích máu ngủ say cũng sẽ có cảm ứng, sẽ theo bản năng ẩn giấu nó. Cho nên cần Hứa Thanh ngươi triển khai quyền hành để lặng lẽ mở ra một đạo lỗ hổng. Thế tử quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Trên đường đến hắn đã đoán được, lúc trước thế tử cùng Minh Mai công chúa nhiều lần ra ngoài, nghĩ đến mục tiêu chính là trong chỗ này. Vì vậy hắn cất bước đến trước đoàn máu thịt, máu tươi ngoài thân thể chảy xuôi nhanh hơn, theo tay phải giơ lên nhanh chóng hội tụ trên đầu ngón tay. Lúc hồng mang rực rỡ chói mắt, một giọt máu tươi bay ra từ đầu ngón tay của hắn. Bay về đoàn máu thịt, bên trong giọt máu tươi này ẩn chứa quyền hành hồng nguyệt của Hứa Thanh, tràn ra nồng đậm dị chất, mơ hồ còn có thể thấy một hồng nguyệt cỡ nhỏ biến ảo bên trong. Mở. Một khắc máu tươi đụng chạm bích chướng, Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Bích chướng bằng máu thịt chấn động mạnh một cái, nơi giọt máu tươi của Hứa Thanh hạ xuống, máu thịt lập tức bốc lên và nén về bốn phía, dần dần tách ra một đạo khe hở. Thế tử và Minh Mai công chúa không chút do dự, hóa thành hai đạo cầu vòng chui vào bên trong, nhanh chóng biến mất, không thấy gì nữa. Hứa Thanh cũng không đi theo, mà thân thể của hắn cấp tốc lui về phía sau, cho đến khi thối lui đến ngoài trăm trượng. Lúc vẫn còn muốn tiếp tục, thì bên trong đoàn máu thịt truyền ra thanh âm bén nhọn, càng có tiếng gào thét vang vọng, sau đó máu thịt run rẩy bắt đầu héo rũ. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là thời gian 3 đến 5 hô hấp. Sau khi đoàn máu thịt kia héo rũ đến cực hạn đã trở thành tro bụi và tiêu tán, lộ ra một địa quật cực lớn phía dưới hố sâu. Bên trong địa quật đó nhìn thấy mà giật mình. Dưới đất là một ao máu sền sệt, tràn ra mùi hư thối nồng đậm. Vị trí chính giữa có một khối thủy tinh màu đỏ cực lớn lộ ra một nửa trên mặt nước. Lập lòe hồng mang, bên trong ao máu còn có tồn tại vô số quả trứng. Những quả trứng này có quả to mấy trượng, có quả to hơn 10 trượng, quả nhỏ lớn khác biệt nhưng đều là màu đỏ. Trong những bộ phận là nguyên vẹn, còn có một số bộ vị vỡ vụn, vỏ trứng trôi lơ lửng ở ao nước. Xuyên thấu ngoài vỏ trứng là những quả trứng nguyên vẹn, có thể nhìn thấy trong đó đúng là thần tử. Chúng đang vùng vẫy muốn phá vỡ vỏ ra. Về phần thế tử cùng Minh Mai công chúa, Thân ảnh hai người bay thẳng đến thủy tinh màu đỏ, lập tức tới gần sau đó đồng thời ra tay thu lấy khối thủy tinh đó. Mà theo thủy tinh biến mất, ao máu nơi đây nhanh chóng khô héo, những quả trứng vùng vẫy càng thêm mãnh liệt, tiếng gầm trầm muộn vang vọng liên tục. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi lấy được vật cần thiết, thế tử thỏa mãn, trong lúc nói liền giơ tay đang muốn phá hủy tất cả quả trứng nơi đây. Nội tâm Hứa Thanh khẽ động vội vàng mở miệng. Tiền bối, những con thần tử này ta có chỗ khác dùng đến. Thế tử nghe vậy liền chú ý đến trên người Hứa Thanh, Minh Mai công chúa một bên nhẹ gật đầu. Hứa Thanh lập tức lấy ra mảnh vỡ đại thế giới, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay, hấp lực lập tức tràn ra. Trong nháy mắt tất cả những quả trứng nơi đây đều bị hút vào trong mảnh vỡ, thu xong thì Hứa Thanh cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Số lượng nhiều như vậy, hắn cảm thấy đã phù hợp với số lượng dầu mà đội trưởng cần thiết. Như vậy chúng ta đi thôi. Mắt thấy Hứa Thanh thử lý xong, thế tử nhàn nhạt mở miệng, hất tay áo lên, vòng quanh Hứa Thanh, lão rời khỏi cái hố sâu này để ra bên ngoài. Sau đó Minh Mai công chúa giơ tay lên nhấn một cái. Đại địa lập tức nổ vang, hố sâu lay động bắt đầu sụp xuống. Vô số núi đá trống rỗng xuất hiện, rất nhanh điền lấp phủ nơi đây, hóa thành đất bằng. Đến lúc này, một trận náo động phát sinh ở khổ sinh sơn mạch điền giải quyết đơn giản như vậy. Hứa Thanh cảm thấy vấn đề đó cũng là bình thường, dẫu sao có quần thần ở đây, chỉ là một cái động quật sinh ra tử thần mà thôi, không thể dấy lên gợn sóng. Nhưng đối với khổ sinh sơn mạch, cảm giác trùng kích rất mạnh, nguyên bản bọn họ đã chuẩn bị điều mạng, nhưng hết thảy phát sinh về sau khiến cho tâm thần bọn họ dấy lên gợn sóng vạn trượng. Có thể đánh một trưởng bao trùm toàn bộ sơn mạch, giết chết vô số thần tử. Có thể làm cho Mặc Quy lão tổ cũng phải cung kính đến mức hèn mọn, lại còn tự sừng vạn bối. Tồn tại như vậy, cảnh giới tu vi của người đó là gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Quần thần. Hai chữ này lơ lửng hiện lên trong đầu toàn bộ tu sĩ đã trở thành sấm sét cuồn cuộn, không ngừng nổ vang, hóa thành cơn run rẩy từ bản năng. Cho đến khi tiêu diệt toàn bộ thần tử còn sót lại, bọn họ tận mắt nhìn thấy Mặc Quy lão tổ đã đi tới tiệm thuốc trong thổ thành, không thèm để ý thân phận chút nào, là một người tiếp khách ở đó. Một màn này khiến cho trong lòng tu sĩ khổ sinh sơn mạch lần nữa nhấc lên phong bạo. Thời điểm trước đây, tiệm thuốc nhỏ trong thổ thành vốn cũng có chút danh khí trong khổ sinh sơn mạch. Dẫu sao chỗ đó cũng phát sinh một số sự tình không thể tưởng tượng. Nhưng vô luận thế nào, bọn nó cũng rất khó tưởng tượng, nơi ấy quần thần có ở bên trong. Hôm nay bọn họ đã hiểu và cũng biết cái tiệm thuốc đó mới là hạch tâm của khổ sinh sơn mạch, thậm chí là tính trên cả mảnh đại mạc này. Cái nhận thức đó khiến cho tất cả mọi người vô cùng kính sợ. Vì vậy tòa thổ thành khi trước chỉ là tầm thường, bây giờ đã trở thành thánh địa của đại mạc. Mà trong số những người ở thổ thành, tất nhiên cũng có tu sĩ nghịch nguyệt điện. Cho nên hết thảy việc phát sinh nơi đây rất nhanh liền được truyền vào trong nghịch nguyệt điện, tiếp đó được toàn bộ quân phản kháng trên tế nguyệt đại vực biết. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế lực phản kháng đều vang động. Cho đến thời điểm ấy, bọn họ cũng đã được nghe nói tới khổ sinh sơn mạch, bởi vì mảnh đại mạc này xuất hiện gió màu xám cho nên chỗ đó đã có mức độ ngăn cách nhất định cùng bên ngoài, tựa như một mảnh tịnh thổ. Và lại dường như nơi đó cũng là đầu nguồn của cảnh tượng Trảm Thần Đài, cho nên bị người ta lưu ý và suy đoán. Nhưng quần thần xuất hiện khiến cho bên ngoài bốc lên chấn động cực lớn, bởi vì họ liên tưởng tới cảnh tượng Trảm Thần Đài, đồng thời suy đoán với thân phận của vị quần thần cũng theo đó mà dựng lên. Là thế tử. Cách thanh xa đại mạc một chút phạm vi, bên trên một chỗ bình nguyên có hơn 1.000 phi chú đang bay nhanh trên trời. Trong phi chú trước nhất một người tu sĩ trung niên đang khoanh chân ngồi. Người này bộ dáng phong trần mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng có thương tích trên người, nhưng vẻ mặt vẫn không giận tự uy như trước, càng có một loại cảm giác cứng nhắc và nghiêm túc rất rõ ràng trên người. Gã đang ngẩng đầu nhìn về phía thanh xa đại mạc. Bên cạnh tu sĩ trung niên này có hơn 10 thủ hạ dưới trướng đang đứng, tu vi dường như đều là quy hư, thương thế từng người đều nghiêm trọng, giờ phút này một người trong đó khàn khàn, hỏi ý. Tứ điện chủ, chúng ta muốn đi tới đại mạc không? Tu sĩ trung niên đó chính là tứ điện chủ của nghịch nguyệt điện. Nghe vậy gã liền quay đầu nhìn lại sau lưng. Mỗi chiếc phi chu sau đây ngồi đầy tu sĩ, các tộc đều có, bộ dạng đều vô cùng mệt mỏi, mỗi người ai cũng dính thương thế trên thân, ánh mắt ảm đạm. Bọn họ tư cách là một phương quân phản kháng bị Hồng Nguyệt Thần Điện trấn áp cùng với kiếp nạn thần tử bộc phát, đã thất bại. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Đây là lực lượng còn sót lại sau khi hao phí đại giới cực lớn, rốt cục cũng tạm thời chạy ra được. Chỉ là thiên địa rộng lớn nhưng lại không có nơi để đi. Đương nhiên phía sau bọn họ lúc này là Hồng Nguyệt Thần Điện đang truy kích. Chúng ta đi Đại Mạc. Tứ Điện Chủ thở sâu, thấp giọng. Thời gian nhoáng cái trôi qua, đã đến nửa tháng. Thần tử bộc phát ở các nơi, thế cục Tế Nguyệt Đại Vực càng lúc càng ác liệt. Chuyện thế lực của Tứ Điện Chủ thất bại cũng nhanh chóng truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, những phương quân phản kháng khác do những phó điện chủ của Nghịch Nguyệt Điện tạo thành, sĩ khí cũng hạ thấp vì tin tức đó. Hết thảy tựa hồ đều không nhìn thấy bất luận hy vọng gì. Những đóm lửa thiêu đốt như sao dường như cũng chỉ có thể nở rộng ánh sáng phai tàn từ sinh mạng của bản thân. Chỉ có Đại Mạc bên trong cái cục diện như vậy là càng ngày càng nổi bật. Bởi vì càng có thế tử tồn tại, nên không chỉ có tu sĩ Khổ Sinh Sơn Mạch cho rằng Thổ Thành là thánh địa, các phương thế lực phản kháng bên ngoài cũng đều coi Đại Mạc trở thành thánh địa. Cho nên hầu như mỗi ngày đều sẽ có người từ bát phương đi về Đại Mạc, nơi bọn họ muốn vào đây chính là gia nhập tìm kiếm sự phản kháng chân chính. Nhưng đồng dạng, Hồng Nguyệt Thần Điện cũng phong tỏa mãnh liệt hơn, chỉ là trong lúc này xuất hiện chút ngoài ý muốn, có cường giả thần bí phủ xuống, dẫn đến lớp lớp phong tỏa bị phá vỡ. Đồng thời, Mạc Quy Lão Tổ cũng được Thế Tử phân phó nhiệm vụ, dẫn theo rất nhiều tu sĩ đến biên giới Đại Mạc ở đó tiếp ứng người đến. Gió Đại Mạc dù ngăn cản những người bên ngoài bước vào, nhưng dù sao gió này cũng là đội trưởng giao dịch đến. Với tu vi cùng thân phận thì Thế Tử có tư cách là đồng minh cùng vị Nguyệt Viêm Thượng Thần kia. Cho nên, sau khi Thế Tử truyền tần niệm vào trong gió, gió nơi đây đã trao tặng quyền hành, không còn ngăn cản với người tiến vào nữa, biến thành chỉ nhắm vào tu sĩ Hồng Nguyệt. Kể từ đó, theo tu sĩ phản kháng trên Tế Nguyệt Đại Vực tràn vào, hầu như mỗi ngày thế lực của Đại Mạc cũng đều đang khuếch tán. Sau khi toàn bộ tu sĩ muốn gia nhập thế lực Đại Mạc đến được nơi đây, tâm tình vô cùng kích động. Nhưng bọn họ được bản thân không có tư cách bái kiến Thế Tử, cho nên chưa từng đi tới tiệm thuốc quấy giày, chỉ hành lễ triều bái về phía Khổ Sinh Sơn Mạch. Mà thật ra trong tiệm thuốc cũng không có quá nhiều biến hóa, Ninh Viêm cùng đám người Ngô Kiếm Vũ vẫn như thường, Linh Nhi vẫn là như vậy, Lý Hữu Vị cùng U Tinh cũng giống như thế. Duy chỉ có Hứa Thanh, hắn dành nhiều thời gian hơn bên trong mảnh vỡ tiểu thế giới. Nửa tháng nay hắn hầu như đều mãi ở trong mảnh vỡ tiểu thế giới. Hắn biết rõ thời gian bây giờ rất gấp gáp, vô luận là cục diện bên ngoài hay ngôi sao Hồng Huyệt đang dần tiếp cận, tất cả đều báo cho hắn biết một việc. Hạo kiếp sắp đến. Cho nên trong nửa tháng này, Hứa Thanh là không lãng phí bất luận chút thời gian đắm chìm vào trong việc tinh luyện cùng với ấp trứng bọn tử thần tử. Mà đội trưởng cần thật ra chính là máu của những thần tử ẩn chứa hỗn loạn cùng với điên cuồng. Giờ phút này trong mảnh rũa của đại thế giới của Hứa Thanh, sông băng sớm đã tan rã, đại điện là một mảnh đất đen, có thể nhìn thấy vô số trứng vỏ phá toái cùng với vô biên vô hạn thần tử. Giữa không trung bay lên một vòng tử nguyệt tràn ra lực lượng quyền hành của bản nguyên Hồng Nguyệt, bao phủ phiến thế giới này, đồng thời cung cấp điều kiện ấp trứng cho thần tử và lại đang tiến hành khống chế. Cả vùng đất, tất cả thần tử đều nằm rạp xuống, trên người chúng tồn tại rất nhiều miệng vết thương khiến cho máu tươi chảy liên tục ra ngoài, hòa nhập vào trong vân tay cực lớn tồn tại ở đây, hình thành hồ máu. Quá trình này coi như thuận lợi, mặc dù bởi vì số lượng quá nhiều thi thoảng sẽ có thần tử không khống chế được, nhưng mỗi lần đều bị Hứa Thanh lập tức trấn áp, về phần vết thương trên người chúng cũng đều dưới quyền hành ảnh hưởng, chúng tự động cắt mở ra. Mà máu tươi chảy xuôi liên tục khiến đám thần tử dần suy yếu, cho đến cuối cùng héo rũ mà chết. Mỗi lần có thần tử cạn sinh mệnh lực mà chết, thi thể của nó sẽ bị Hứa Thanh ném cho những thần tử khác cắn xé ăn, từ đó đổi lấy càng nhiều huyết dịch hơn. Trong giai đoạn này, Hứa Thanh cũng đi tới Nghịch Nguyệt Điện mấy lần, dung nhập máu tươi của đám thần tử vào trong cánh cửa của cung điện chí cao. Máu này hoàn toàn chính xác hữu dụng. Theo nó dung nhập, đồ đằng của xích mẫu rõ ràng có rung động. Ngọn lửa hy vọng đến từ những tòa miếu thờ Nghịch Nguyệt Điện bốc cháy mãnh liệt hơn trước. Đồ đằng xích mẫu hấp thu dần biến thành nuốt lửa, bản thân đồng dạng cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Dưới sự thiêu đốt, đồ đằng này xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, mà sự điên cuồng của đội trưởng cũng trở nên mãnh liệt hơn, nhanh chóng gặm cắn. Tiểu Thanh, dầu còn chưa đủ, cần đổ nhiều hơn chút, để cho lửa này cháy càng lớn hơn chút. Hy vọng đang ở trước mắt, chỉ cần chúng ta đốt rụi phong ấn của xích mẫu, cánh cửa này sẽ bị đẩy ra. Đến lúc đó chúng ta chính là chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện. Một khắc chúng ta trở thành chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện, chính là ngày hạo kiếp của Hồng Nguyệt Thần Điện. Đội trưởng vừa phấn khởi vừa gặm cắn như chó điên, vừa truyền thần niệm. Dựa theo tốc độ của người ngôi sao Hồng Nguyệt, ngày cách xích mẫu còn nhiều nhất là 9-10 tháng. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Cho nên ta rất gấp, đội trưởng hung hăng cắn xuống một cái. Tiểu Thanh, tất cả chuẩn bị của ta hầu như cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Bây giờ chỉ còn kém 2 bước. Bước đầu tiên chính là nghịch nguyệt điện chỗ này. Một khi chúng ta làm được, ta có thể dùng nghịch nguyệt điện lập tức cảm ứng được toàn bộ thân thể kiếp trước của ta bị chia 5 x 7. Hiện giờ, ta đã có thể cảm ứng được một phần nhỏ. Lúc đó, phối hợp cùng với đủ loại bố cục trước kia của chúng ta, liền có đủ lực lượng để diệt Hồng Nguyệt thần điện. Một khi thần điện bị diệt, chúng ta có thể vào bình nguyên sám hối, chỗ đó có thân thể của chúa tể. Thân xác đó là một bước cuối cùng để ta xử lý xích mẫu, cũng là một bước rất trọng yếu. Hứa Thanh gật đầu. Về phần dầu ta sẽ cố ép ra nhiều hơn, khả năng cần một ít thời gian, nhưng có lẽ đầy đủ. Đội trưởng nghe vậy phấn khởi. Ta đặc biệt chờ mong Tiểu Thanh à. Hành trình tới Tế Nguyệt Đại Vực lần này của chúng ta đã đến điểm cuối. Loại chuyện thôn phệ thần linh thế này, ta đã tìm cách và chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng sắp làm được. Ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là xích mẫu đó nha. Chúng ta nuốt thần linh, việc này nhất định sẽ truyền khắp Phong Hải quận, truyền khắp đại vực nhân tộc, truyền khắp đại lục vọng cổ. Đến lúc đó, cái gì mà Hắc Tiên tộc đều là đồ bỏ đi. Nhân hoàng trông thấy chúng ta, nói không chừng cũng đều phải khách khí. Lão đầu tử trông thấy hai ta, đoán chừng cũng phải kinh ngạc rớt cảm. Cái này mới thực là đại sự. Đại sự để cho danh tiếng chúng ta vang rền, vang danh vọng cổ. Cũng là đại sự chưa từng bao giờ có từ lúc thần linh xuất hiện đến nay. Mà sau khi chúng ta làm xong, tương lai thì cái thân phận quận trưởng của Phong Hải quận đã không xứng với người nữa rồi. Chúng ta phải có cái mục tiêu cao hơn. Không thể không nói trên phương diện ủng hộ nhân tâm, đội trưởng vẫn luôn có chút bổn sự. Hứa Thanh nghe xong lời đội trưởng nói trong đầu hiện ra từng màn bên trong Phong Hải quận. Thất gia, Tử Huyền, Thất Huyết Đồng cùng với toàn bộ Phong Hải quận khiến cho hắn có một loại cảm giác hoảng hốt. Rõ ràng tới Tế Nguyệt Đại Vực cũng không quá lâu, mới mấy năm mà thôi, nhưng trong cảm giác giống như đã qua vô tận 5 tháng, Tế Nguyệt thoi đưa. Hứa Thanh hiểu rõ sở dĩ có cảm giác như vậy bởi vì mình đã trải qua nhiều chuyện bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, dẫn đến đồng thời cũng là do tu vi tăng nhanh tạo thành. Đại sư huynh, ta nhớ sư tôn. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Sớm thôi, rất nhanh chúng ta liền quay trở về rồi. Đội trưởng răng rặc cắn mạnh một cái, đắc ý đáp lại. Hứa Thanh gật đầu sau đó đi rời khỏi Nghịch Nguyệt Điện. Trong nửa tháng này, một thân phận khác trong Nghịch Nguyệt Điện của hắn theo chiến tranh bộc phát thì danh vọng tăng vọt. Hết thảy bởi vì giải chú đan. Mặc dù trong hiện thực hắn thiếu khuyết tài liệu, không cách nào chế tạo ra đan dược giảm xuống 5 thành nguyền rùa. Nhưng mạch suy nghĩ đu rát với con mắt độc cấm có thể khiến cho hắn giảm nguyền rùa xuống đến 3 thành. Mà giảm thiểu vĩnh viễn 3 thành nguyền rùa, chuyện này cho dù bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nhưng bên trong Nghịch Nguyệt Điện vẫn vô cùng vàng động. Thực sự là đan dược này đối với tu sĩ chính là vật cứu mạng. Chiến tranh thì khó tránh khỏi thương vong, thương thế sẽ khiến cho nguyền rủa trong cơ thể bọn họ bộc phát. Khi giao chiến cùng tu sĩ Hồng Nguyệt thì đồng dạng cũng sẽ bị đối phương dẫn động nguyền rủa. Còn có ngôi sao Hồng Nguyệt tiếp cận cũng khiến cho nguyền rủa hoạt động mạnh lên. Vì vậy, vào thời điểm này, đan dược giảm xuống 3 thành nguyền rủa không khác gì thánh vật. Dùng mọi mỹ từ cao gọi tuyệt để mô tả về đan đó cũng không hoa. Đối với tu sĩ bộc phát nguyền rủa mà nói thì đây là một lần giúp bọn họ khởi tử hồi sinh. Nhất là những người tùy tùng của Hứa Thanh, dĩ nhiên hiện tại càng cực kỳ kích động. Hơn nữa, đan dược Hứa Thanh đã không cần tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện đi hoàn thành điều kiện gì nữa, trên cơ bản thuộc về hàng cung cấp miễn phí, kể từ đó cái tên Đan Cửu Đại Sư đã đạt đến danh vọng đỉnh phong trong Nghịch Nguyệt Điện. Cũng sớm truyền ra khỏi Nghịch Nguyệt Điện, vang danh trong quân phản kháng của Tế Nguyệt Đại Vực. Thậm chí những người không phải tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, bốn chữ Đan Cửu Đại Sư này cũng đều như sấm rền bên tai với bọn họ. Mà tương ứng suy đoán với thân phận của Đan Cửu Đại Sư cũng càng ngày càng nhiều. Có người nói hắn đến từ ngoại vực, có người nói hắn là cường giả ẩn thế, có người nói hắn có thể là tiền bối cùng một niên đại với thế tử. Đủ loại kiến giải, tầng tầng lớp lớp, thậm chí mấy vị phó điện chủ Nghịch Nguyệt Điện cũng nhắn lại cho Hứa Thanh bên trong Nghịch Nguyệt Điện, ngôn từ cực kỳ khách khí muốn để hắn gia nhập một phương của mình và lại cũng đưa hết thảy lợi ích. Thậm chí chỉ cần Đan Cửu Đại Sư đồng ý, dù hắn ở bất cứ địa phương nào, chỉ cần không phải Hồng Nguyệt Thần Điện đều sẽ có cường giả lập tức qua đó hộ tống đến. Vấn đề này, Tứ Điện Chủ lúc trước chứng kiến Hứa Thanh tuyên bố đan dược cùng Thánh Lạc Đại Sư là những người cố chấp nhất. Cứ cách mỗi vài ngày đều nhắn lại trong biếu thờ của Hứa Thanh, thái độ vô cùng thành khẩn. nhưng Hứa Thanh không trả lời. Cho đến khi danh tiếng thánh địa trong Khổ Sinh Sơn Mạch truyền ra, suy đoán với Đan Cửu Đại Sư cũng nhiều thêm một cái. Có người phân tích hắn ở trong Khổ Sinh Sơn Mạch, cũng chỉ có vùng tịnh thổ không có chiến tranh như vậy mới có thể khiến cho người ta yên tâm luyện chế đan dược. Mà suy đoán, dẫu sao cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể thế nào thì không người biết được, cũng chính bởi vì sự thần bí đó khiến cho danh tiếng Đan Cửu Đại Sư vang động bát phương. Đồng thời, những người tùy tùng của Đan Cửu Đại Sư cũng tự phát tổ chức lại với nhau. Lấy vị đại hán hàng xóm kia cầm đầu, bọn họ vừa tuyên dương và bảo vệ danh vọng của đại sư, vừa sưu tập hết thảy tin tức về đại sư, muốn tìm được nơi ở của đại sư, muốn đoàn kết bên cạnh thủ hộ đại sư. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lại 7 ngày. Hôm nay Hứa Thanh mới đi ra từ trong tiểu thế giới, hắn nhận được truyền âm của Thế Tử. Hứa Thanh, một vị phó điện chủ nghịch miệt điện dẫn theo một phương tu sĩ của gã gia nhập đến ngoài đại mạc. Phía sau có tu sĩ Hồng Nguyệt truy kích, ngươi cầm ngọc giản có chứa một kích của ta cùng tam tỷ để đi ứng đón. Thuận tiện mang những con gà hậu viện đi dạo một chút, mấy ngày nay con gà mỗi ngày này đều chỉ biết ăn rồi ngủ, từng con đều quá mập rồi. Trong lúc nói, ba ngọc giản trống rỗng xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, hai cái trong đó tràn ra chấn động quần thần, còn lại là một vật khống chế những con gà kia. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, thu hồi ngọc giản rồi đi đến sau tiệm thuốc, bình tĩnh quét mắt nhìn đàn gà con. Đám cường giả bị hóa thành gà con này không yếu, ít nhất cũng đều là nguyên anh, linh tàng cũng có mấy kẻ, thậm chí có 4 vị quỳ hư. Một phần là âm dương hoa gian tông, tới đây lúc trước, còn có rất nhiều không biết là ngũ nãi nãi đã chộp từ đâu, Hứa Thanh cũng không rõ đại địch. Các người ai muốn lập công chuộc tội? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. 4 chữ lập công chuộc tội mà Hứa Thanh vừa thốt ra, trong đám gà con liên tục có vài chục con nhanh chóng vỗ cánh nhảy lên, phát ra thanh âm chíp chíp mà khanh khách, trong mắt lộ ra vô hạn khát vọng. Bọn nó điên cuồng, thậm chí vì tranh đoạt cơ hội lần này, sau khi cùng nhau nhảy lên còn xoay đại mổ đạp lẫn nhau, làm cho mặt đất bay đến đầy lông gà. Hứa Thanh nhíu mày, những con gà này lập tức an tĩnh lại, mặc kệ lúc trước có tu vi gì, nhưng bây giờ đều biết được tình cảnh của mình, và lại hiểu rõ nơi đây có 4 vị uẩn thần. Càng là sau khi suy đoán ra địa vị của Hứa Thanh, bọn họ càng không dám chậm trễ chút nào. Mặc dù cũng bi phẫn mãnh liệt, nhưng vì muốn sống nên chỉ có thể cúi đầu. Mà thấy bọn họ an tĩnh, Hứa Thanh giơ ngón tay lên điểm vài cái từ bên trong hơn 100 con gà nơi đây lựa chọn ra hơn 30 con. Trong các ngươi thì tốc độ ai nhanh nhất? Hứa Thanh hỏi một câu. Một con gà trong đó lập tức chợt nhảy, thanh âm khanh khách vang lên, hiện lên khát vọng. Hứa Thanh gật đầu lấy ra ngọc giản khống chế con gà Thế Tử cho bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay. Lập tức một đạo bạch quang bay ra từ bên trong ngọc giản, bay thẳng đến con gà kia. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân con gà này chấn động, hình thái cải biến, không phải hóa thân thành tu sĩ mà là con gà bành trướng đến to lớn, lớn đến 10 trượng trở thành một con gà lớn. Tu vi cũng theo đó khôi phục, một cỗ chấn động quy hư nhị giai lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể, càng có lực lượng xích mẫu tràn nhập, vị này chính là thần sứ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Trong mắt Hứa Thanh lộ kỳ dị, bất quá nghĩ đến do ngũ nãi nãi nuôi dưỡng cũng không thấy ngoài ý muốn nữa. Vì vậy thân thể nhoáng một cái trực tiếp ở trên lưng con gà lớn này. Các người theo phía sau. Truyền ra lời nói về những con gà khác được chọn, cởi bỏ một chút phong ấn riêng cho bọn họ. Sau đó Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng ra lệnh. Xuất phát! Con gà lớn quy hư nhị giai không dám phản kháng. Cấm chế của ngũ nãi nãi khiến hắn chỉ cần nổi lên một tia phản ý, sẽ sống không bằng chết. Vì vậy vội vàng gật đầu phóng ngay ra ngoài, bay thẳng lên bầu trời. Về phần những con gà khác, giờ phút này từng con đều nhanh chóng lao ra, bay theo phía sau. Cứ như vậy một đám gà con một đường bay nhanh, truyền đến tiếng chíp chíp trong gió đất màu xám, bay về biên giới Đại Mạc, trông cũng có khí thế, nhưng độc giả thử tưởng tượng sẽ rất dễ bật cười. Mà thực tế là tốc độ của đàn gà cực nhanh xuyên thẳng qua hư vô. Chỉ mấy canh giờ bọn họ điền từ Khổ Sinh Sơn Mạch bay đến biên giới Đại Mạc. Rất xa, có thể nhìn thấy khu vực biên giới Đại Mạc, nơi đó dựng nên rất nhiều nhà cát và lều trú đơn giản. Đóng quân nơi đây đều là tu sĩ Đại Mạc, số lượng gần vạn, do Mạc Quy Lão Tổ cầm đầu. Sau khi chú ý thấy một đàn gà con kêu chim chíp từ bầu trời bay tới, những tu sĩ đầy đều ngạc nhiên mà Mạc Quy Lão Tổ là người đầu tiên lao ra. Lão quét mắt những con gà này, sau đó càng nhìn thấy rõ thân ảnh Hứa Thanh trên không trung, nội tâm của Mạc Quy Lão Tổ thì là chấn động thì thào. Là vị tiểu chủ nhân đó. Tư cách của vị tiểu nhị của tiệm thuốc, lão tự nhiên biết rõ địa vị Hứa Thanh trong tiệm thuốc. Cũng rất nhiều lần nhìn thấy Thế Tử đích thân chỉ điểm vào bồi dưỡng Hứa Thanh. cho nên lão hiểu rõ vị chủ nhân của tiệm thuốc này có quan hệ sư đồ với thế tử. Cho nên lão vội vàng lớn tiếng mở miệng. Bái kiến thiếu chủ. Nói xong Mạc Quy lão tổ chắp tay cúi đầu với không trung. Hứa Thanh gật đầu đồng dạng đáp lễ. Gặp qua tiền bối. Mặc dù thân phận đối phương là tiểu nhị tiệm thuốc, nhưng Hứa Thanh biết được hết thảy đều bởi vì thế tử, cũng không phải do chính mình phát uy, và lại so với những con gà kia, Mạc Quy lão tổ này có thể được thế tử buông tha và giao nhiệm vụ riêng, nghĩ đến cũng có chút nguyên do. Đối mặt với đáp lễ của Hứa Thanh, Mạc Quy lão tổ cảm khái trong lòng. Ở trong tiệm thuốc lão có thể không biết xấu hổ, nhưng hôm nay nơi đây nhiều người như vậy, phần lớn là người dưới trướng của mình, thật ra nội tâm của lão cũng muốn giữ tôn nghiêm. Mà Hứa Thanh đáp lễ cũng để cho nội tâm của lão rất thoải mái, cũng theo đó tự nhiên dâng lên một chút thần cận. Thiếu chủ, lần này mục đích của ngài tới đây là... Thế tử lệnh ta tới đón một số tu sĩ nghịch nguyệt điện đang trên đường đến. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn nơi xa, bên ngoài gió màu xám cho, thiên địa một mảnh huyết sắc dường như đang bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà giờ phút này bên trong trời đất huyết sắc có rất nhiều điểm đen xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay tới nơi đây. Những chấm đen nhỏ xuất hiện bên ngoài chân trời đại mạc là từng chiếc phi chu. Đó chính là phương thế lực của tứ điện chủ cùng với người dưới trướng đang chạy khỏi sự truy sát của Hồng Nguyệt Thần Điện. Khoảng ngàn chiếc phi chu, phần lớn đều bị tàn phá. So với hơn nửa tháng trước đây, bây giờ tu sĩ trong đó càng thêm suy yếu, mỏi mệt cũng là như thế. Thương thế bộc phát và đáy lòng lo lắng khiến cho tất cả mọi người đã sức cùng lực kiệt. Phía sau bọn họ là hồng mang đầy trời. Mà tứ điện chủ phía trước đội ngũ, sắc mặt của gã trắng bệch, thương thế nghiêm trọng, khí tức của những quy hư dưới trướng sau lưng cũng đều tới điểm giới hạn sinh mệnh. Tứ điện chủ, đây là một quả giải chú đan cuối cùng rồi. Tuy rằng đan dược chỗ đan cửu đại sư cung cấp miễn phí, nhưng số lượng người cần quá nhiều mà lượng đan dược lại có hạn. Thật đáng buồn và hổ thẹn vì rốt cuộc chúng ta không thể nào bằng đan cửu đại sư, dù cho đan phương nhưng chúng ta cũng không cách nào luyện chế ra được. Sau lưng tứ điện chủ, một tu sĩ trung niên tu vi quy hư nhất giai lấy một bình thuốc đưa tới và khàn khàn mở miệng. Tứ điện chủ nghe vậy nhìn đan dược rồi truyền ra thanh âm trầm thấp. Thánh lạc, ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Các ngươi phân hóa chia nhỏ đan dược ra dùng, ta còn chịu được. Tu sĩ trung niên có tu vi quy hư nhất giai đó chính là Thánh Lạc đại sư. Nghe lời nói của tứ điện chủ, Thánh Lạc cúi đầu xuống. Tứ điện chủ vỗ bờ vai của lão, ngẩng đầu nhìn qua đại mạc xa xa. Nhìn gió bão màu xám cho che khuất bầu trời. Bởi vì gió bão cách trở, gã không nhìn thấy đám người Hứa Thanh, trong tầm mắt là một mảnh bao la mờ mịt, vì vậy nhẹ giọng mở miệng. Đan cửu đại sư chưa có bất cứ phản hồi tin nhắn nào của ta, nghĩ hắn không tiện để lộ thân phận, hy vọng hắn hết thảy mạnh khỏe. Thánh Lạc đại sư gật đầu, thần sắc lộ ra có chút phức tạp. Tứ điện chủ, có lời đồn nói đan cửu đại sư ở ngay trong đại mạc phía trước. Đại mạc là một phương thánh địa, cũng thông qua nghịch nhiệt điện truyền đến tin tức cho phép chúng ta bước vào trong, mà tiếp đến chính là ở trong này. Bất quá sau lưng chúng ta. Thánh Lạc đại sư quay qua nhìn lại phía sau. Phía sau bọn họ lúc này, thiên địa đỏ thẫm như là máu tươi sền sệt, đang không ngừng cuộn trào, bao trùm, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó tồn tại nhiều bộ phận của thần điện thật lớn. Suốt đoạn đường bọn họ gặp mấy lần Hồng Nguyệt thần điện đánh chặn, mỗi lần đều là khổ chiến, thương vong càng ngày càng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân thương thế mọi người càng ngày càng nghiêm trọng. Mà mỗi lần thoát ra được, thường thường không lâu sau Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ đưa đến theo đuôi. Giờ phút này truy binh của Hồng Nguyệt Thần Điện lần nữa xuất hiện. Không sao, đối với Hồng Nguyệt Thần Điện mà nói, thật ra cuộc trấn áp này cũng không phải là quá coi trọng. Dẫu sao, chưa tới 10 tháng nữa là xích mẫu sẽ không phủ xuống. Nếu như chúng ta bị chết quá nhiều, sẽ có thêm nhiều thế lực phụ thuộc Hồng Nguyệt Thần Điện phải bổ sung chỗ trống vào trong đó. Giọng nói của tứ điện chủ mang theo mỏi mệt chậm rãi mở miệng. Cho nên thật ra bên trong Hồng Nguyệt Thật Điện cũng rất sợ hãi và lại ý chí cũng không phải là nhất trí. Có người chủ ý là như trò chơi, có người chủ ý muốn bỏ mặc, có người chủ ý là chấn áp. Mà, ngươi cẩn thận nhớ chuyện này xem, thật ra chúng ta là một mực bị xua đuổi. Tứ điện chủ cười lạnh. Có một số thế lực bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện hy vọng chúng ta tới đây, tiếp đó còn sống đến lúc xích mẫu phủ xuống. Còn một ý thế lực tuân theo quan niệm của mảnh đại vực này từ mấy kỷ nguyên trước, cho rằng thức ăn mỹ vị chính là phải rắc rong nhiều một chút, hoạt động nhiều một chút, tựa như thịt của gà thả vườn sẽ ngon hơn thịt gà nuôi nhốt trong đồng nhỏ vậy. Như thế mới có khả năng càng duy trì mỹ vị, mà càng dãy ruộng thì thường thường ăn sẽ càng ngon. Người biết món gà đi bộ chứ? kìm chân con cá trên chảo nóng để nó liên tục bay lên đạp xuống mặt chảo, làm độ nóng của nó bị phỏng và dần phồng lên, mà cả quá trình nó giãy giụa trong nỗi thống khổ và dằn vặt tuyệt vọng, còn khó chịu hơn bị một đau cắt đứt cặp chân. Mà món gà này làm xong ăn sẽ cực kỳ giòn tan và ngon miệng, có hương vị đặc biệt, dẫu quá trình chế biến là tra tấn đối với con gà. Thực tế đối với chúng ta, phản kháng là sinh tử, mà với góc nhìn của cao tầng Hồng Huyệt Thần Điện, có lẽ cái này chỉ là một trận trò chơi, quá trình nấu nướng. Nhưng bởi vì thế tử xuất hiện, cho nên bộ phận thế lực thần điện đã có cảnh giác, bọn họ mới phải chủ động phát được chấn áp. Thánh Lạc trầm mặc, sự phát hiện và ngộ ra này trên đoạn đường chạy trốn này thì gần như lão cũng đã nhìn ra. Không chỉ lão mà tu sĩ quy hư của các tộc trên Phi Chu cũng đều có chỗ phát hiện và suy đoán. Chỉ đa chẳng qua hiện giờ bị tứ điện chủ một hơi nói toạc ra ví von về món gà cho sinh động dễ hiểu. Không nên suy nghĩ quá nhiều, bất kể 10 tháng sau thế nào, ít nhất hôm nay chúng ta tự do mà sống. Tứ điện chủ thở sâu, giơ tay vung lên, tốc độ của toàn bộ Phi Chu lập tức tăng vọt bay thẳng đến gió bão đại mạc phía trước càng lúc càng gần. Nhưng vào lúc này, huyết quang phía sau bọn họ lập lòe rồi chợt tăng vọt, đồng thời lại huyễn hóa ra một cái đại thủ huyết sắc, uy thế phô thiên cái địa, chụp tới phía bọn họ. Trong mắt tứ điện chủ lóe lên hàn mang, tu vi ầm ầm bộc phát, thiên địa lập tức biến sắc. Trên bầu trời xuất hiện từng cái tiểu thế giới hư ảo dung hợp lẫn nhau, sau đó liền tạo thành một đại thế giới hư ảo. Đây là biểu hiện của quy hư tứ giai. Đại thế giới kia mặc dù là hư ảo, nhưng đầy đặn kinh người, ngăn cản về phía đại thủ huyết sắc đang chụp đến. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ trên Phi Chu cũng đều riêng phần mình bộc phát hình thành hơn vạn đạo pháp thuật, hội tụ cùng một chỗ để tăng lên sắc thái cho đại thế giới, khiến cho nó thoạt nhìn càng thêm chân thật. Còn có hơn 10 vị quy hư toàn bộ đều tản ra tu vi, trong đó nhất nhị tam đều có, hình thành trụ cột của đại thế giới, hợp sức toàn lực mà ứng phó. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc bộc phát, gió dục mây vần, giấy đen gợn sóng kinh người, tràn nhập về bát phương bên ngoài, bàn tay huyết sắc kia chia năm xẻ bảy. Nhưng đại thế giới hư ảo của tứ điện chủ cũng tương tự tan vỡ, tất cả mọi người phun máu tươi, mà Phi Chu bọn họ là mượn luồng lực trùng kích phản chấn này nên tốc độ nhanh hơn, giống như thiên nữ tán hoa, riêng phần mình phóng ra nhanh nhất có thể về phía đại mạc gió bão. Mà giờ phút này gió bão kết nối với đại mạc thiên địa, bên trong vô tận tiếng gào thét đột nhiên tràn ra một đạo khe hở, tựa như là tấm màn sân khấu cực lớn di động qua trái phải, khe hở độ ra càng lúc càng lớn như mở ra một cánh cửa. Bên trong cánh cửa có thể thấy được Mặc Quy lão tổ cùng với Hứa Thanh, còn có hơn vạn tu sĩ trên đại mạc. Ánh mắt của song phương nhìn nhau, mắt thấy một phương tứ điện chủ chuẩn bị nhảy vào trong đó, hồng mang ngoài thiên địa lần nữa bộc phát, hơn 10 đoàn máu thịt vác thần điện trong đó cũng không phải là tới gần mà dừng lại, nhưng riêng phần mình tràn ra huyết quang nồng đậm, huyễn hóa ra một gương mặt cực lớn trên trời. Bộ dáng gương mặt đó là một khuôn mặt dị tộc mọc đầy đơn phiến. Gã lãnh đạm nhìn qua đại mạc, trực tiếp vọt tới đuổi theo một nhóm Phi Chu của tứ điện chủ, như muốn tiến vào đại mạc. Nhưng lúc này Hứa Thanh vỗ một con gà lớn dưới chân. Con gà lớn run rẩy cẩn thận lao ra nhanh, nó chở Hứa Thanh tới không trung. Sau đó Hứa Thanh bỏ qua từng chiếc Phi Chu của một phương tứ điện chủ lao qua nhanh bên người. Hắn giơ tay lên, đưa lòng bàn tay về phía gương mặt cực lớn ngoài phòng bạo. Trong tay của hắn có một ngọc giản. Giờ phút này hắn bóp mạnh. Ngọc giản lập tức vỡ vụn, một cỗ chấn động ẩn thân nhập trời nổ vang từ bên trong tạo thành một vòng xoáy thật lớn trước mặt Hứa Thanh. Âm âm chuyển động, từng đạo tia chớp cuồng phong bên ngoài, sau đó là một ngón tay kinh thiên động địa trực tiếp duỗi ra từ trong vòng xoáy. Vô tận tia chớp nương theo hai bên, càng có nhật nguyệt tinh thần vần quanh, phảng phất như lưu tinh hỏa vũ, phóng quanh khí tức ẩn thân như biển gầm cùng nhau lao đi. Từ xa nhìn lại, ngón tay tựa như thạch vụn xuyên không, như đại lãng vỗ bờ, khí thế trùng thiên, ý thôn sơn hà, nhấn xuống gương mặt đang tiến đến. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 193 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như và sau khi nghe truyện xong, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.